Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 341, đùa giỡn Tuyết Hoàng. Galactron đăng tràng, Tuyết Hoàng, vì sao ngươi hay sao phải tin tưởng một ngoại nhân? Quỷ ức trong lòng rất luống cuống, hắn không biết mình có đánh hay không qua được Phương Mặc. Nhưng Phương Mặc liên thủ với Tuyết Hoàng, hắn nhất định đánh không lại. Trận chiến đấu này, hình như từ lúc mới bắt đầu, chính là mình thua. Chẳng qua, không có đến một khắc cuối cùng, quỷ ức là sẽ không lựa chọn đánh nhau. Hắn còn ở phí hết tâm tư, là mình kéo đồng minh. Nhưng Tuyết Hoàng không động dung chút nào, lẳng lặng nhìn quỷ cốc biểu diễn. Cuối cùng vẫn là quỷ cốc không hiểu được thượng vị giả tâm tư. Đặc biệt là một cái vương giả tâm tư. Ở hắn 10 vạn năm qua yên lặng giá không Tuyết Hoàng, hắn cũng đã bị Tuyết Hoàng từ bỏ. Phong Diệu, người khuyên nhủ Tuyết Hoàng. Người khuyên nhủ Tuyết Hoàng a, thấy được Tuyết Hoàng không có động tĩnh, quỷ cữu lại đem mục tiêu đặt ở trên người Phong Diệu. Trưởng lão, ta cũng muốn biết, 10 vạn năm trước, muội muội ta nói, phải thật hay không? Phong Diệu nhàn nhạt nhìn về phía quỷ cốc, nói, ngươi, các ngươi, quỷ cữu trợn tròn mắt, mình rõ ràng cái gì cũng không làm, không nói gì, vẻn vẹn một ngoại nhân nói thêm vài câu không có chút nào căn cứ mà nói. Tuyết Hoàng liền cho rằng, mình có phản bội hiềm nghi, còn đem mình giao cho người khác xử trí. Quỷ ức lập tức cảm giác, giữa người và người tín nhiệm, đều là cứt chó. Tốt, đừng giả bộ, ta cảm thấy, đến trình độ này, ngươi còn không bằng triệu hoán tinh vân thể của ngươi. Ta hay sao thống thống khoái khoái đánh một trận, nói không chừng, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Phương Mặc cười hắc hắc, để lộ ra một loạt trắng noãn đại môn nha. Ha ha ha, wow. Quỷ Kiếp nghe vậy khẽ giật mình, cười ha hả, thôi được, cũng được, nếu mấy chục vạn năm mưu đồ xuất sai lầm, như vậy, liền thống thống khoái khoái đánh một trận đi, nhìn một chút, rốt cuộc là ngươi lợi hại, vẫn là vạn ác kiếp của ta. Lợi hại, Quỷ Kiếp ngẩng đầu cười to. Đứng người lên, ngón trỏ chỉ về phía Phương Mặc, lạnh nhạt nói, ta tin tưởng, ta có cho ngươi lưu lại toàn thi bản lãnh. Phương Mặc vẫn là cười hì hì dáng vẻ. Ngươi tới trước, Phương Mặc nhìn quần áo phá lạn quỷ vương, nói, tốt, liền để ngươi xem một chút, ta kinh hồn tinh vân uy lực. Quỷ vương hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể dị năng lượng bạo khởi, nhìn Phương Mặc. Hét lớn một tiếng nói, kinh hồn tinh vân, chỉ gặp quỷ vương một tiếng gào thét, ngất trời hắc khí từ trong cơ thể hắn bạo khởi, từ từ bao phủ lại quanh thân. Sau đó, thân thể của hắn đột nhiên cất cao, lại cất cao, ở đám người Tuyết Hoàng ánh mắt kinh sợ dưới. Quỷ kiếp thân cao, vậy mà đi tới hơn 50 mét gần 60 mét. Mà phía dưới đám người Tuyết Hoàng có thể cảm giác được rõ ràng. Quỷ kiếp dị năng lượng ba động, vậy mà đạt đến 13 cái lỗ đen sự đáng sợ. Ha ha ha, thời khắc mấu chốt, bản tọa vậy mà đột phá. Tiểu tử, đi lên chịu chết đi. Quỷ vương cảm thụ được trong thân thể cường đại trước nay chưa từng có cảm giác. Lập tức trong lòng đại định, nghìn tính vạn tính. Không có tính tới mình thời khắc mấu chốt, nếu dị năng lượng chợt tăng, bối rối mình 10 vạn năm thực lực gông xiềng, vậy mà đột phá, mình bây giờ, một chút đều không giả Tuyết Hoàng, thậm chí có thể nghiền ép hắn. Ua, thiên đạo của thế giới này xem ra có chút khó chịu. Muốn cùng lão tử gây chuyện, Phương Mặc nhìn rõ ràng. Ở vừa rồi quỷ vương triệu hoán tinh vân thể trong nháy mắt. Một luồng ba động kỳ dị từ trên trời giáng xuống. Đem thực lực quỷ vương lặng lẽ cất cao mấy cái cấp độ. Lúc đầu ở Phương Mặc trong cảm giác. Thực lực quỷ vương chí ít cũng sẽ được đề thăng đến 15 cái lỗ đen. nhưng thời khắc mấu chốt, hệ thống xuất thủ, cắt đứt thiên đạo gia trì. Cho nên hiện tại, thực lực quỷ vương chỉ có 13 cái lỗ đen. Tên này, còn tưởng rằng cơ duyên của mình trùng hợp đột phá nữa nha. Túc chủ đại nhân, ngươi cho ta hung hăng đánh ra hỏa này, đem hắn hút khô. A, thiên đạo này cũng dám ở bản hệ thống dưới mí mắt đối với túc chủ gây chuyện. Tuyệt đối là lăn lộn không kiên nhẫn được nữa. Túc chủ, ngươi trước làm hắn, bản hệ thống đi một chút sẽ trở lại. Lại quỷ vương kêu gào muốn Phương Mặc chịu chết. Hệ thống ở Phương Mặc trong đầu nhanh chóng nói xong. Sau đó, biến mất không thấy. À, ta hệ thống, tức giận. Phương Mặc nhếch miệng, khó có thể tin. Hệ thống này, tức giận, mà còn có thể thoát ly túc chủ. Đi làm thiên đạo, Phương Mặc bên này, nhả rãnh, ở hắn không thấy được địa phương. Một người mặc màu tím cung trang, chỉ có Phương Mặc một nửa thân cao bé gái, đối với trước mặt một cái áo bào xám lão nhân, không ngừng huy động trong tay đũa phép. Người lão già thối tha này, dám khi dễ bản hệ thống túc chủ, có phải hay không chán sống? Có phải hay không chán sống? A, tha mạng a, tha mạng a, vị đánh ông lão, không có chút nào chống đỡ cùng sức hoàn thủ, không ngừng mà trốn tránh công kích, nhưng vẫn như cũ không có chút nào hiệu quả. Phương Mặc tự nhiên không biết, mình hệ thống biến thân mỹ thiếu nữ là mình chút giận đi. Hiện tại, hắn nhìn quỷ vương trước mắt, lại nhìn một chút vẻ mặt nghiêm túc Tuyết Hoàng, cùng cắn răng nghiến lợi Phong Diều, bỗng nhiên nở nụ cười. Lúc này, ngươi còn cười được, thực lực quỷ cốc tăng nhiều, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Tuyết Hoàng tức giận trợn nhìn một cái Phương Mặc, trong nháy mắt đó phong tình lại có chút ít mị hoặc người cảm giác. Chúng ta đánh cược như thế nào? Phương Mặc nhìn Tuyết Hoàng, bỗng nhiên nói, lúc này ngươi còn đánh cược? Tuyết Hoàng chau mày, một luồng bệnh trạng mỹ cảm xuất hiện ở trước mắt Phương Mặc. Nếu ta là giết quỷ cốc, ngươi tháo xuống mạng che mặt như thế nào? Phương Mặc nói, ngươi. Tuyết Hoàng nghe vậy lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không phải thẹn thùng mà nổi giận thẹn. Ngươi đã nói có đáp ứng hay không đi. Phương Mặc chỉ mài đao xoèn xoẹt quỷ cốc, nhún nhún vai nói, tốt. Tuyết Hoàng lắc lắc bờ môi, lại nhìn một chút quỷ vương, gật đầu nói, tốt. Everybody, tất cả mọi người đem chiến trường tránh ra, cẩn thận đã ngộ thương. Phương Mặc hài lòng gật đầu, sau đó xoay người đối với phía sau Tuyết Hoàng binh lính nói, mọi người toàn bộ lui về sau. Tuyết Hoàng thấy mọi người cũng bị mất động, lớn tiếng nói xong, cũng là dẫn đầu hướng về phương xa mà lui đi. Mọi người theo thứ tự đi theo. Tốt, tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Phương Mặc chớp chớp mắt, lật ra trên cánh tay Tu La Khải giáp triệu hoán khí. Theo hai lần, trên đầu áo giáp cũng là tân trang lần nữa chuẩn bị đã lên. Mọi người mời xem, siêu thú vũ trang. Phương Mặc bàn tay lớn dương lên, sau đó đối với trước mặt bầu trời ném ra một đạo năng lượng cầu này. Cái này năng lượng cầu này đụng phải trong không khí, ở hư không tạo thành một màu vàng lục mang tinh trận. Sau đó, từ giữa đó chậm rãi rơi ra một màu vàng máy móc chân. Lại sau đó, một cái màu bạc bên trong mang theo có chút màu vàng người máy xuất hiện ở tại chỗ. Phương Mặc toàn thân năng lượng hóa, chui vào người máy thân thể, từ trong tiêu giao thần giới móc ra canh. Lục Tư Trâm nhìn Uy Du Kỵ Kháng. Trên đài, một luồng năng lượng to lớn tiến vào người máy. Người máy con mắt sáng lên, một tiếng rất huyền diệu âm thanh từ người máy phát ra, tiếng trang bị bên trong phát ra. Người máy, đúng là Gultron. Này, người này siêu thú vũ trang, vậy mà lớn như vậy. Các binh lính đều dọa sợ, người bình thường siêu thú vũ trang liền cao mười mấy mét, coi như là cao cũng chỉ chừng 20 thước, nhưng gia hỏa này đã có cao 60 mét, thật sự đáng sợ. Nhưng càng tăng thêm khiến đám người Tuyết Hoàng lo lắng chính là siêu thú vũ trang có thể đánh qua tinh vân thể của quỷ vương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.